Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng kết thúc trong không khí hòa thuận, nấu ác huyền rất vui vẻ. Lê Kiến Mộc lại là kiểu ăn hoài không mập, vì thế bà càng hào hứng gắp thức ăn vào bát cho cô cũng không khách sáo. Ăn rất nhiều, rất nhiều. Nhưng đến khi Hoắc Huyền còn muốn gắp tiếp, Lê Vân Bắc rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Mẹ, em ấy ăn còn nhiều hơn cả lão Tam. Sáng sớm mà ăn nhiều vậy có ổn không đấy? Lê Niên Tây vì huấn luyện thời gian dài nên tiêu hao thể lực lớn, cũng là người ăn khỏe nhất trong nhà. Bây giờ, Lê Kiến Mộc lại ăn nhiều hơn cả anh ta. Hoắc Huyền hơi sững sờ, sau đó lập tức lo lắng. Mộc Mộc, mẹ quên mất con ăn nhiều như vậy, con có thấy khó chịu không? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử đi? Lê Kiến Mộc lắc đầu, vừa cười vừa đáp. Không sao đâu mẹ, con vốn ăn khỏe mà. Nhưng Hoắc Huyền vẫn không yên tâm, cứ liên tục hỏi han, thậm chí còn chạy đi lấy thuốc cho cô. Đến khi xác nhận cô thực sự không gặp vấn đề gì, bà mới tạm thời an lòng. Chỉ có điều, chén canh và đĩa trái cây trước mặt Lê Kiến Mộc đã bị bà lấy đi. Cô nhìn bàn ăn trống trơn trước mặt mình, hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không tranh nữa. Lúc này, Lê Niên Tây lên tiếng. Sáng nay em có kế hoạch gì chưa? Anh ba có việc gì sao? Hôm nay, hài cốt của đồng chí Lương Ái Quốc sẽ chính thức được đưa vào phần mộ tổ tiên nhà họ Lương. Người nhà họ muốn nhờ em đến xem giúp. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, em lên lầu lấy đồ. Anh ba đợi em chút nhé. Ừ, đi đi. Cô vừa lên lầu, Lê Vân Bắc liền ghé sát lại, tò mò hỏi. Lão Tam, Lương Ái Quốc là ai thế? Cụ cố của Lương Chiết. Hà, Lê Vân Bắc mất 2 giây để phản ứng, sau đó tròn mắt. Chẳng phải đó là người mà bà cụ nhà họ Lương vẫn mong nhớ suốt bao năm sao? Hai đứa tìm được hài cốt của ông ấy rồi à? Nhưng đã hơn 70 năm rồi cơ mà. Lê Niên Tây liếc nhìn anh ta một cái, vỗ nhẹ lên vai. Là Mộc Mộc giúp tìm được. Cho nên, anh hai à, anh tốt nhất là nên coi trọng lời em ấy nói. Đừng để đến lúc thân bại danh liệt, tàn tật cả đời mới hối hận. Nói xong, anh ta cầm túi của Lê Kiến Mộc giúp cô rồi cùng cô rời đi. Lê Thanh Thanh thì ầm ĩ đòi đi theo nhưng không được chiều theo ý. Cuối cùng, cả nhà chỉ có thể đứng nhìn hai người họ lái xe đi xa. Hoắc Huyền lúc này mới khẽ thở phào, nhìn theo bóng xe nói. Tính cách Mộc Mộc khá chững chạc, có lẽ sẽ hợp với Tây Tây. Lê Trung Đình cười, ôm lấy bà. Yên tâm đi, hai anh em rồi sẽ hợp nhau thôi. Chỉ có Lê Vân Bắc là cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Khi xe đến nghĩa trang tổ tiên của nhà họ Lương, đã có rất nhiều người chờ sẵn. Lương gia là danh gia vọng tộc, hiện nay đã có đến 4 thế hệ con cháu. Một đại gia tộc đứng tụ lại, đông đúc như biển người. Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lương là ông nội của Lương Chiết, năm nay cũng đã 80 tuổi. Ông cụ cầm bức ảnh của Lương Ái Quốc lúc sinh thời, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Đi bên cạnh ông cụ là Lương Mộng, người từng gọi video với Lê Kiến Mộc. Mà lúc này, cô ấy đang đỡ lấy một bà cụ tóc bạc phơ, dáng người gầy gò. Bà cụ đã ngoài 100 tuổi, có vẻ rất yếu ớt nhưng tinh thần lại khá tỉnh táo. Đôi mắt già nua vẫn còn sáng rõ, ánh mắt Lê Kiến Mộc dừng trên người bà một lát, sau đó mới nhẹ nhàng nhìn về phía xa xa. Dưới tán cây, một bóng người đứng thẳng tắp, đó là hồn phách của Lương Ái Quốc. Ông lẳng lặng nhìn bà cụ, trong mắt là một thứ tình cảm sâu nặng không thể nào phai mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng hơi dao động. Đại sư, Lương Mộng lên tiếng gọi, kéo cô trở về thực tại. Cô thu lại ánh mắt, cùng Lê Niên Tây bước tới. Cụ, ông Lương, đây là em gái cháu. Lê Kiến Mộc, vẻ mặt Lương Chiết thoáng nghi ngờ. Em gái, không phải trước đây còn gọi là đại sư sao? Ông cụ Lương cũng có chung thắc mắc, nhưng không hỏi gì mà chỉ mỉm cười, vỗ vai Lê Niên Tây. Niên Tây à, lần này nhờ có hai cháu và đại sư giúp đỡ. Lương gia chúng ta vô cùng cảm kích, ông Lương khách sáo quá rồi. Lê Niên Tây đáp, không hề khách sáo, nếu không có hai cháu, chúng ta không biết đến bao giờ ông nội của tôi mới có thể về nhà. Đại sư, cảm ơn cô. Lương Mộng chân thành nhìn Lê Kiến Mộc, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn. Lê Kiến Mộc gật đầu, đang định lên tiếng thì bất ngờ cảm thấy một lực siết chặt lấy tay mình. Bà cụ Lương đã cúi gập người vì tuổi tác, nhưng sức lực lại vô cùng mạnh. Bà nắm chặt lấy tay cô, ngẩng lên, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy mong chờ. Cháu gái, hồn của ái quốc, đã về nhà chưa? Lê Kiến Mộc lặng lẽ nhìn vào mắt bà, rồi nhẹ nhàng đưa mắt về phía tán cây. Lương ái quốc đứng đó, trong mắt tràn ngập xúc động. Ông nhìn bà cụ thật lâu, rồi chậm rãi mở miệng. Đại sư, tôi có thể gặp bà ấy không? Tôi muốn gặp vợ tôi. Lê Kiến Mộc cúi đầu, giọng điệu trầm ổn. Đã trở về rồi, cụ có muốn gặp ông ấy không ạ? Bà cụ Lương thoáng sững sờ, trên mặt ánh lên vẻ vui sướng. Khi Lê Kiến Mộc nghĩ rằng bà sẽ gật đầu, bà lại gian nan rụt tay về, tựa vào người Lương Mộng, há miệng thDC vài hơi, rồi yếu ớt nói. Không, không được, Lương Mộng không khỏi kinh ngạc. Bà nội, không phải bà luôn mong gặp lại ông nội sao? Giờ ông nội ở ngay bên cạnh, sao bà lại không muốn gặp ạ? Bà cụ Lương không trả lời, chỉ cười nhạt rồi quay sang nhìn đương gia nhà họ Lương. Lão đại, bắt đầu đi. Lão đại nhà họ Lương dường như đã hiểu được điều gì đó, đôi mắt đỏ hoe, chỉ im lặng gật đầu. Nghi thức rời mộ được tiến hành vô cùng trang trọng. Phong thủy, vị trí ngôi mộ đã định xong từ trước, không cần Lê Kiến Mộc nhúng tay chỉ đạo. Hơn nữa, còn có một vài người mặc quân trang hỗ trợ, công việc diễn ra rất thuận lợi. Chẳng mấy chốc, cho cốt được đặt vào trong quan tài, nắp quan tài chậm rãi khép lại, việc rời mộ hoàn tất. Lương ái quốc đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn, ngôi nhà mới của mình nhưng không vội đi vào. Mặt trời dần lên cao, đoàn người lần lượt rời đi. Lê Kiến Mộc và Lê Niên Tây đi cuối cùng. Lê Niên Tây ghé sát lại gần, giọng hạ thấp. Bên cạnh phần mộ của Lương ái quốc còn chừa một khoảng trống. Có phải là, Lê Kiến Mộc liếc nhìn về phía trước, khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, phía trước vang lên tiếng hốt hoảng. Bà nội, cụ, mau gọi xe cấp cứu. Gọi xe cấp cứu đi. Đám người rối rít nâng cơ thể bà cụ Lương lên, vội vã đưa đến bệnh viện. Lê Kiến Mộc đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn vào một điểm trống rỗng. Linh hồn của bà cụ Lương vẫn ở đó, dáng người gầy yếu, khuôn mặt già nua thoáng hiện lên vẻ mờ mịt. Mãi đến khi bà nhìn thấy Lương ái quốc đứng cách đó không xa, lặng lẽ mỉm cười, bà cụ mới dần hoàn hồn. Ái quốc, anh thật sự đã trở về. Lương ái quốc tiến lên, dịu dàng ôm lấy bà. Anh đã trở về rồi. Bàn tay run rẩy của bà cụ chạm lên gương mặt ông, nhìn người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt phức tạp, giọng nói khẽ nghẹn. Anh vẫn trẻ như vậy, còn em, đã già mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ thở dài, ánh mắt ngập tràn hoài niệm. Nói một lúc, bà bỗng bật khóc nức nở, giọng nói vừa trách cứ vừa nghẹn ngào. Anh có biết em đã đợi anh bao nhiêu năm không? Sao anh nhẫn tâm đến thế? Ngay cả trong mơ cũng không tìm em lấy một lần. Lương ái quốc ôm chặt bà, giọng nói tràn đầy áy náy. Là anh sai, đều là lỗi của anh. Sau này sẽ không như thế nữa, sau này sẽ không bao giờ để em phải đợi. Xin lỗi em, bà cụ im lặng, đôi mắt hoe đỏ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như cô gái nhỏ đang giận dỗi. Thôi, tha thứ cho anh đấy. Hai người nhìn nhau cười, lúc này họ mới nhận ra Lê Kiến Mộc và Lê Niên Tây vẫn chưa rời đi. Bà cụ quay đầu, ánh mắt hiền hòa. Cảm ơn cháu, cô gái nhỏ. Lương ái quốc cũng cúi đầu. Đại sư, cảm ơn cô. Lê Kiến Mộc gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. Ánh nắng hôm nay khá gắt, hai người nên trở về trò chuyện đi. Bọn cháu xin phép đi trước. Bà cụ vừa mới qua đời, vẫn còn thời gian bảo hộ người mới, không bị ánh mặt trời đốt cháy. Nhưng Lương ái quốc thì khác. Đứng dưới bóng cây hẳn đã cảm thấy khó chịu. Cô kéo Lê Niên Tây rời đi. Sau lưng, tiếng nói chuyện vẫn vang lên khe khẽ. Em già rồi, có phải trông rất xấu không? Nói linh tinh, trong mắt anh, em vẫn như hồi mới cưới. Bà cụ bật cười khúc khích, mắt híp lại đầy vui vẻ. Lê Kiến Mộc vô thức ngoái đầu nhìn lại. Hai người kia lặng lẽ thay đổi. Một người vận quân trang xanh thẫm, ánh mắt kiên định. Một người tóc dài tết hai bím, mang nét thanh xuân rực rỡ. Họ nắm tay nhau, mỉm cười bước về phía tấm bia mộ. Cách chương.